Không có ngày mai, chương 63, góc truyện audio.com. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ra liếc quanh phòng ba đồng nghiệp tạm thời của tôi đang rất tập trung vào việc. Trên màn hình của một phụ nữ có biểu đồ dạng, cột, các cột đậm màu sáng, một số cao, một số thấp. Người đàn ông đang đọc thư điện tử, người phụ nữ còn lại đang đánh máy nhanh. Tôi áp điện thoại vào tai và nói, alo, Lila hốt hỏi, ông đã nhận được chưa? Tôi đáp, rồi, ông đã xem chưa? Chưa, tôi nghĩ là ông nên xem. Tại sao, ông sẽ thấy rằng nó có tính giáo dục? Tôi liếc những người trong phòng một lần nữa rồi hỏi, băng có tiếng động không? Không, đó là phim câm, thật không may, nếu có âm thanh thì sẽ hay hơn. Tôi không nói gì, cô ta hỏi, ông đang ở đâu? Ở trung tâm văn phòng của một khách sạn Four Seasons à, không? Trong trung tâm văn phòng có máy tính không? Có, ông có thể chạy đĩa DVD trên máy tính, ông biết mà. Người ta đã bảo tôi như vậy, có ai khác có thể nhìn thấy màn hình không? Tôi không trả lời, chạy đi, Lila nói, tôi sẽ giữ máy, tôi sẽ làm công việc bình luận, kiểu như một bản đặc biệt. Tôi không trả lời, như bộ phim có lời của đạo diễn, cô ta nói và khẽ cười. Tôi di chuột và đưa bàn tay mũm mĩm lên phía trên nút chạy. Nó chờ ở đó, kiên nhẫn. Tôi bấm chuột, bộ xử lý trung tâm kêu vo vo thêm nữa rồi cửa sổ trống trên màn hình sáng. Lên và hai đường ngang vặn vẹo hiện ra. Chúng nháy sáng hai lần rồi hình ảnh liền ổn định, đó là một nơi ngoài trời được quay với góc rộng. Vào, ban đêm, máy quay giữ yên, tôi đoán là đặt trên một giá ba chân. Nơi, quay được chiếu sáng rực bởi các bóng đèn halogen nằm ngoài khung hình. Màu còn thô, nơi quay có vẻ ở nước ngoài. Đất nện, màu kaki sẫm, những viên đá nhỏ và một tảng đá lớn. Tảng đá phẳng, rộng hơn một chiếc giường cỡ lớn. Nó được khoan và lắp bốn sợi xích sắt. Mỗi góc một sợi, có một người đàn ông trần truồng bị cột vào xích. Anh ta thấp gầy và dẻo dai, anh ta có nước da màu ô liu và bộ râu đen. Người đàn ông chừng 30 tuổi, anh ta nằm ngửa, bị kéo căng người thành hình chữ X lớn. Máy quay đặt cách bàn chân anh này có lẽ chừng 1 mét. Ở góc trên khung hình, đầu người đàn ông lắc từ bên nọ sang bên kia. Hai mắt anh ta nhắm lại, miệng há ra, các gân ở cổ người này nổi lên như những sợi dây. Anh ta đang la hét nhưng tôi không nghe được tiếng. Đây là bộ phim câm, Lila hốt nói vào tai tôi. Cô ta hỏi, ông đang xem đấy chứ? Một người đàn ông trên một phiến đá. Cứ xem tiếp đi, anh ta là ai? Anh ta đã là một lái xe taxi làm việc vặt cho các nhà báo Mỹ. Tôi đoán là góc quay ở khoảng 45 độ. Nó khiến hai bàn chân của anh lái xe taxi trông to và đầu trông nhỏ. Anh ta quẫy đạp cả phút liền. Anh nhấc đầu lên rồi lại đập đầu xuống tảng đá. Cố gắng khiến cho mình ngất đi, có khi cố tự kết liễu đời mình. Chẳng ăn nhầm gì, một dáng, người mảnh mai chen vào phía trên khung hình, đặt một miếng vải vuông. Gập lại xuống dưới đầu người lái xe taxi, cái dáng đó là Lila Hot, chẳng nghi ngờ gì, độ nét của đĩa không được cao, nhưng không thể lẫn. Được cô ta, mái tóc đôi mắt kiểu cô ta di chuyển, miếng vải vuông có lẽ là một chiếc khăn tắm, tôi nói, tôi vừa trông thấy cô, với chiếc khăn hả, nó là thứ cần thiết tránh những chấn thương do bản thân gây ra, và tạo góc cho cái đầu của người ta, làm cho người ta rất muốn. Nhìn gì, cứ xem tiếp đi, tôi liếc quanh, phòng, cả ba đồng nghiệp tạm thời của tôi vẫn đang làm việc. Tất cả họ, góc truyện audio.com, đều tập trung cao độ cho công việc của mình. Trên màn hình của tôi, trong 20 giây chẳng có gì xảy ra. Người lái xe rền rĩ, trong, câm lặng, rồi từ phía bên, vớt Lana hót bước vào khung hình, cũng không thể nhầm được mụ già. Thân hình mập như trụ nước cứu hỏa, mái tóc màu xám ánh thép cắt kiểu chân phương. Tay người đàn bà này cầm một con dao, mụ già leo lên tảng đá rồi ngồi xổm bên cạnh người đàn ông. Bà ta nhìn vào máy quay cả một giây dài, không phải vì tự phụ, bà ta chỉ tính toán góc sao cho mình không chắn mất ống kính. Svetlana điều chỉnh tư thế cho, tới khi cúi người trong góc tạo bởi cánh tay trái của người đàn ông và một bên ngực của anh ta mà không chắn tầm nhìn, người đàn ông chừng chừng nhìn con dao. Svetlana cúi người về trước sang phải, kê đầu mũi dao vào điểm giữa hạ bộ và rốn người đàn ông, bà ta nhấn xuống, người đàn ông dãy đành đạch không thể kiểm soát nổi, một dòng máu lớn từ chỗ rách phọt ra, dưới ánh đèn, máu có màu đen, người lái xe taxi cứ thế la hét, tôi có thể thấy miệng, anh ta đang hét lên từ này từ kia, không, và làm ơn, là những từ dù, tiếng nào cũng hiểu, nơi này là đâu, tôi hỏi, cách Kabul không xa, Lila hót đáp, Svetlana hót kéo lưỡi dao lên phía rốn người lái xe taxi, di chuyển tới đâu máu đuổi theo đó. Bà ta vẫn tiếp tục nhích, như bác sĩ phẫu thuật hay tay, Thợ mổ heo thản nhiên, rất thành thạo, quen tay vì đã làm nhiều. Trước đó bà ta đã có nhiều lần mổ tương tự. Lưỡi dao tiếp tục di chuyển. Nó dừng lại phía trên xương ức người đàn ông. Svetlana bỏ con dao xuống. Bà ta dùng ngón tay chỏ lần theo đường rạch. Máu bôi trơn giúp nó di chuyển tốt hơn. Bà ta thọc thẳng ngón tay xuống chỗ rạch cho ngập tới. Đốt đầu tiên, bà ta kéo xuống rồi lại kéo lên. Có những lúc đột nhiên ngừng lại, Lila Hot nói, bà ấy đang kiểm tra xem đã rạch hết phần thành cơ bụng chưa. Tôi hỏi, làm sao cô biết, cô có xem những hình ảnh này đâu, tôi có thể nghe thấy hơi thở của ông. Rồi Svetlana lại nhặt dao lên và trở lại những chỗ ngón tay bà ta đã ngừng lại, bà ta sử dụng mũi dao rất nhẹ nhàng, cắt đứt những thứ có vẻ là cản trở nho nhỏ. Rồi bà ta lùi lại, khoang bụng của người lái xe taxi đã mở như một chiếc khóa kéo được kéo xuống, vết rạch dài tách ra một chút. Thành cơ bụng đã bị cắt đứt, không còn khả năng giữ lại áp suất phía bên trong. Svetlana cúi người về phía trước lần nữa. Bà ta dùng cả hai bàn tay. Bà ta đặt tay vào vết rạch cẩn thận tách những mảng da ra rồi thọc cả hai bàn tay vào trong. Ngập đến tận cổ tay. Svetlana hót căng người và ưỡn hai vai ngang bằng nhau. Bà ta nhấc ruột của người lái xe taxi lên. Chúng tạo thành một khối hồng sáng lấp lánh có kích thước như một quả bóng đá mềm. Xoắn, lỏng, ướt át, rung rinh và bốc hơi. Bà ta đặt đám ruột ấy lên ngực người đàn ông, một cách nhẹ nhàng. Rồi Svetlana trượt xuống tảng đá và bước ra khỏi khung hình. Con mắt không hề chớp của máy quay vẫn chăm chăm nhìn. Người lái xe taxi kinh hoàng nhìn xuống. Lila Hot nói, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, vết rạch không làm họ chết. Chúng tôi không cắt đứt bất kỳ mạch máu quan trọng nào. Máu sẽ ngừng, chảy khá nhanh, chỉ là đau đớn, sốc và nhiễm trùng. Những người khỏe, chống chọi được cả ba điều ấy. Chúng tôi nghĩ rằng họ chết vì giảm thân, nhiệt, rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể của họ bị đảo lộn. Nó phụ thuộc vào thời tiết, kỷ lục chúng tôi ghi nhận được là 18 tiếng. Người ta nói họ từng chứng kiến những trường hợp sống trọn 2 ngày. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không tin, cô là loại điên, cô biết điều đó chứ. Peter Molina cũng nói thế. Nó đã xem cảnh này sao? Cậu ta có trong phim đấy. Cứ tiếp tục xem đi, nếu thích thì cứ tua nhanh. Dù gì thì không có âm thanh nên không được hay lắm. Tôi ngó toàn bộ căn phòng lần nữa. Cả ba người đều đang làm việc chăm chú. Tôi đặt bàn tay mũm mĩm lên nút tua và bấm. Các hình ảnh bật lên chảy. Nhanh chóng, đầu của người lái xe taxi bật về trước rồi về sau theo một vòng cung nhỏ, Lila Hot nói, thông thường chúng tôi không thực hiện việc này mỗi lần một người. Làm theo thứ tự vẫn hay hơn. Người thứ hai theo dõi cho tận tới khi người thứ nhất chết, cứ thế tiếp diễn. Điều đó làm tăng nỗi sợ hãi. Ông nên xem họ trong lòng chỉ ước người trước. Mình sống lâu hơn một phút, nhưng cuối cùng họ chết và cuộc trình diễn tiếp tục. Đó là lúc họ bị đau tim. Không biết liệu mình có bị thế không? Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng bố trí được cảnh diễn trực tiếp. Vì vậy bây giờ chúng tôi dùng đĩa video. Hiệu quả cũng gần như vậy. Tôi muốn nói với cô ta thêm một lần nữa rằng cô ta là kẻ điên, nhưng tôi không nói, bởi cô ta sẽ lại nói với tôi về Peter Molina. Xem tiếp đi, Hot nói, hình ảnh, chạy nhanh về phía trước. Hai tay hai chân của người lái xe taxi giật, những cử động cứng lạ lùng, tốc độ tăng gấp đôi. Đầu anh ta ngật sang phải rồi lại sang trái. Lila Hot nói, Peter Molina đã xem toàn bộ cảnh này. Cậu ta cầu cho người đàn ông tiếp tục sống. Đó là điều lạ bởi người đàn ông đã chết cách đây vài tháng. Nhưng tác động là vậy, như tôi đã nói với ông, đĩa video có giá trị tương đương với cảnh thực tế. Cô là đồ bệnh hoạn, tôi nói, cô cũng chết rồi, cô biết điều đó chứ. Như thể cô vừa mới bước ra đường, xe tải chưa cán cô, nhưng nó sắp cán. Ông là chiếc xe tải à, mẹ kiếp, cứ đặt cược thế đi. Tôi thấy vinh hạnh đấy, cứ xem tiếp đi. Tôi bấm nút tua liên tục, tốc độ hình tăng lên gấp 4 lần bình thường, rồi 8, 16, rồi 32 lần. Thời gian trôi vùn vụt, 1 giờ, 90 phút, rồi hình ảnh dừng lại một cách hoàn hảo. Người lái xe, taxi ngừng cử động, anh ta nằm im một lúc lâu rồi thì Lila Hot vội vã bước vào. Lila quỳ gối gần đầu người đàn ông và bắt mạch, rồi cô ta ngẩng đầu nở một nụ cười hạnh phúc, thẳng về phía máy quay, thẳng vào tôi. Bên kia đầu dây cô ta hỏi, phim hết rồi chứ? Tôi đáp, rồi, thật thất vọng, anh chàng này không chịu được lâu. Anh ta ốm yếu, trên người anh ta có động vật ký sinh, sâu bỏ, chúng tôi có thể thấy lúc nào chúng cũng vặn vẹo bò trong ruột anh ta. Trông phát gớm, tôi đoán là chúng cũng đã chết, vật chủ chết thì các loại ký sinh cũng chết, giống như cô sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết, Preacher. Câu hỏi duy nhất là khi nào và chết như thế nào? Sau lưng tôi, một trong các doanh nhân đứng dậy đi ra cửa. Tôi xoay người, trên ghế cố giữ cho thân mình chắn giữa ông ta và màn hình máy tính. Tôi không nghĩ mình đã thành công. Ông ta nhìn tôi rất lạ và bước ra khỏi phòng, hoặc có khi ông ta đã nghe được đoạn cuối của cuộc nói chuyện qua điện thoại. Xem tiếp đi, Lila nói vào tai tôi. Tôi lại bấm nút tua. Người lái taxi nằm chết gần cabin một lát và rồi những hình ảnh tắt phụt và bị thay thế bởi một chuỗi tiếng ồn do băng. Rồi mở ra một cảnh mới. Tôi bấm nút chạy, tốc độ bình thường, cảnh trong nhà, cùng bóng đèn sáng chói. Không thể nói là đêm hay ngày. Có thể là tầng, hầm, góc chuyện audio.com. Dựng như sàn và tường sơn trắng. Có một phiến đá rộng như cái bàn, nhỏ hơn tảng đá ở Afghanistan. Hình chữ nhật làm ra để phục vụ một mục đích nhất định. Có thể là một phần của một căn bếp cũ. Một thanh niên trẻ to lớn bị cột vào phiến đá. Cậu ta chạc nửa tuổi tôi và to lớn hơn 20%. Nó là khối cơ bắp nặng tới 135 kg, Jacob Mark đã bảo thế. Nó sẽ tham gia giải bóng bầu dục quốc gia. Lila hót hỏi, ông đã thấy cậu ta chưa? Tôi thấy nó rồi, Peter trần truồng, rất trắng dưới ánh đèn, khác mọi mặt so với người lái xe. Taxi ở Kabul, làn da tái, mái tóc rối sáng màu, không có râu, nhưng nó đang cử động cùng một kiểu. Đầu nó ngật về trước rồi lại ra sau và nó đang hét lên những từ không và làm ơn mà bằng tiếng gì cũng hiểu. Và đây là tiếng Anh, tôi có thể đọc âm môi dễ dàng. Thậm chí tôi còn cảm nhận được giọng điệu, chủ yếu là cảm giác không thể tin nổi. Kiểu giọng, điệu người ta sử dụng khi một điều gì vốn được cho là đe dọa vô hại hay thậm chí một trò đùa ác lại hóa ra là nghiêm trọng chết người. Tôi nói, tôi sẽ không xem đoạn này. Lila Hot nói, ông nên xem đấy, nếu không ông sẽ chẳng bao giờ biết chắc chắn. Có thể chúng tôi đã thả cậu ta. Chấm, chuyện này diễn ra khi nào? Chúng tôi đã đặt ra thời hạn và chúng tôi đã giữ đúng thời hạn. Tôi không nói gì, xem đi, không, cô ta nói, nhưng tôi muốn ông xem. Tôi cần ông xem, chỉ là để duy trì trình tự, bởi tôi nghĩ ông sẽ là người tiếp theo. Nghĩ lại đi, xem đi, tôi xem, có thể chúng tôi đã thả cậu ta. Nếu không ông sẽ chẳng bao giờ biết chắc chắn, chúng đã không thả thằng bé. Khách chương.